Ngược về thời Minh, chương 321-2, không hề yên tĩnh. 3. Góc truyện audio.com. A, Cao Văn Tâm giật bắn mình, cuống quýt ngẩng đầu lên, lại vội rủ mắt xuống, thấp thỏm lo sợ rồi lại trông mong vô hạn. Dương Lăng kiên quyết vung tay lên nói, đi ăn điểm tâm thôi. Cao Văn Tâm nhất thời hụt hẫng, hồi lâu sau mới rầu rĩ nói, muội, muội ăn trong phòng vậy? Ừm, muội, buổi chiều muội sẽ dọn. Dọn về vậy? Dương Lăng ngẫm nghĩ một chút gật đầu nói, ừm, dọn về trước cũng tốt. Cao Văn Tâm nghe xong liền tái mặt, bỗng nhiên ngẩng đầu, lại đụng phải cặp mắt gian xảo của Dương Lăng. Trước khi dọn về, chẳng lẽ vẫn y theo minh hôn mà gả vào cửa? Dương Lăng nắm lấy vai của nàng, dịu dàng nói, lần này đại nạn không chết, tâm bệnh của ta đã khỏi, cũng càng thêm quý trọng cuộc sống và người của ta. Văn Tâm, ta vừa mới hồi kinh, trong triều vẫn có nhiều đại sự muốn làm. Nàng chớ sốt ruột, 3 ngày sau ta lại cưới nàng qua cửa, để nàng đường đường chính chính gả về nhà của nàng. Cao Văn Tâm mong đi mong lại cũng chỉ có câu này mà thôi, đột nhiên Dương Lăng chính miệng nói ra, Cao Văn Tâm mừng như mở cờ trong bụng. Sau một hồi choáng váng vì vui sướng, nàng mới đỏ ửng mặt hứ một tiếng rồi lý nhí. Ai, ai sốt ruột chứ? Dương Lăng trơ mặt ra cười nói. Là tướng công của nàng sốt ruột được không? Ha ha, Cao Văn Tâm nghe hắn đã mở miệng tự xưng tướng công, trong lòng ngọt ngào vô hạn, đồng thời xấu hổ vô cùng. Nàng dùng ngón tay thon dài cuốn vạt áo, sau đó lại cố sức kéo ra, chân tay luống cuống hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Dương Lăng, ngượng ngùng nói. Đi thôi. Dương Lăng đang điên đảo thần hồn vì thái độ xấu hổ đầy phong tình thiếu nữ của nàng, nghe xong liền ngẩn ra nói. Đi làm gì? Đi ăn cơm, người ta đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng, những ngày này người tới cửa thăm hỏi thật không ít, tướng lĩnh ngoại tứ gia quân, 4 vị tổng binh Hứa Thái, Liêu Huy, Hạ Tam Đàn, Phùng Lạc và đám người Bành Kế Tổ, Liên Đắc Lộc cùng nhau tới chơi. Những người này đều là võ tướng thô lỗ, tính tình ngay thẳng. Vừa thấy Dương Lăng, Bành Kế Tổ và Liên Đắc Lộc một béo một gầy ôm lấy Dương Lăng khóc giống lên, âm thanh long trời lở đất trong ngoài Dương phủ đều vang tiếng khóc. Cũng may 2 ngày trước khi bọn họ đến khóc nức nở trên dưới Dương phủ đã kinh qua bản lĩnh khóc giống của họ. Các nha hoàn tùy tùng làm như không thấy, thong dong bình tĩnh. Những người này vẫn chưa ra cửa chính, Ngô Kiệt đã dẫn thân tín thuộc hạ trong triều tới cửa thăm. Người đứng đầu của họ đã trở lại, quả đúng là vui không nói nên lời. Các đáng đầu tiên hộ, bách hộ ngồi trong sảnh khách tiền viện vừa nói vừa cười, tiếng cười sang sảng vang ra đến tận cửa chính đi. Đến buổi chiều, đám người Đới Nghĩa, Miêu Quỳ, Trương Vĩnh lại lần lượt tới. Mấy ngày nay bọn họ thực sự rất nghe lời Dương Lăng, ở trước mặt Lưu Cần giả câm điếc nhẫn nhục chịu đựng, tích lũy đủ sức lực đợi thủ lĩnh của phe mình trở về mới cùng Lưu Cần quyết tranh sống mái. Tin Dương Lăng chết truyền ra, tuy họ không phải là người đau lòng nhất nhưng lại khẩn trương nhất, thất vọng nhất. Hiện giờ thấy Dương Lăng, 3 người không ngừng kề cục tức chịu đựng Lưu Cần mấy ngày nay giống như cáo trạng. Nói đến chỗ phẫn nộ, họ không khỏi chửi ầm lên, làm hại những người tuần tra xung quanh Dương phủ đều cảm thấy kỳ quái. Tại sao hôm nay Dương phủ 3 hồi khóc 3 hồi cười, 3 hồi lại chửi mắng người ta? Nhưng kỳ quái là các quan, góc truyện audio.com, trong chiều cả ngày không có lấy một ai đến thăm, thế thì có chút không bình thường rồi. Người bên ngoài cho dù không thiện công khai tới cửa, trên người Tiêu Phương rõ ràng có dấu vết Dương phái, không có lý do gì để e dè. Dương Lăng lập tức phái người vào kinh tìm hiểu tin đưa về chính là triều hội chưa giải tán. Dương Lăng nghe xong liền chấn động, trong triều xảy ra đại sự gì rồi? Chính Đức Hoàng thượng chưa bao giờ mở thượng triều buổi trưa. Hiện giờ chưa nói là triều sáng, thời gian của triều trưa cũng trôi qua rồi, có chuyện gì lại khiến văn võ bá quan ở suốt một ngày trong cung? Lúc này, triều hội vẫn đang dõng dạc tranh luận, văn võ bá quan giữa trưa chỉ uống một bát cháo loãng mà thôi, cơm trong cung cơm cũng không dễ ăn như vậy, đa phần những lúc Hoàng thượng ban thưởng chỉ là nể mặt. 30 lượng bạc 2 sấp tơ lụa, lễ khinh ý trọng chính là ý nghĩa như vậy. Ngự thiện phòng nghe nói hoàng thượng muốn ban thiện đương nhiên cũng sẽ không thực sự dọn món thịnh soạn cho mọi người ăn. Nhưng bá quan còn đang tranh cãi, sáng sớm Chính Đức vô cùng cao hứng thượng triều, còn có người của Hàn Lâm Viện, Đô Sát Viện dâng sớ thỉnh chỉ, yêu cầu hủy bỏ gia phong và ban thưởng với Dương Lăng. Rất nhiều quan viên lão thành đều cảm thấy Dương Lăng còn trẻ tuổi, ngay cả khi thực sự có công lớn, đường đường là thế tập hầu gia bình thường ca ngợi đại công của hắn lúc này cũng lập tức đứng ra lên tiếng ủng hộ. Phe Lưu Cần đã được lão ra hiệu liền đứng ra phản đối. Chính Đức cũng hiểu lời mình đã nói ra chính là tát nước ra ngoài, lý nào thu hồi lại được. Hơn nữa trong lòng y công lao của Dương Lăng đủ để được xưng tụng danh hiệu quốc công.